Kiếp Thiên Vận, chương 699, Phù Tháp, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hắc hắc, hạ trưởng môn, người đem ma dẫn tới nơi này, vẫn còn muốn vu hãm phó mỗ. Này tâm hồn thật đúng là đủ linh lung. Chẳng lẽ cho là chúng ta tứ phương đạo môn năm bè bảy mảng? Mặc ngươi bài bố rồi. Hôm nay ta đem lời đặt xuống nơi này. Nếu như phía dưới không có cùng ma cấu kết chuyện, ta muốn phải xuất kiếm đem ngươi chém. Đến lúc đó cái này đạo hữu dám đến ngăn ta, chớ có trách ta thanh hư đạo về sau đều không hoan nghênh các ngươi. Mọi thứ đều có cái độ. Mặc cho đạo trích năm lần bảy lượt khi dễ mưu hại ta rõ ràng hư nói. Không có khả năng, Phó Thanh Vân cười lạnh qua đi. Sắc mặt một hồi âm trầm, một bộ có can đảm thiên hạ là địch khí thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, Phó Đạo Hữu, chúng ta đều biết ngươi ủy khuất. Nhưng lời nói cũng không thể nói như vậy, tuyệt đối không đúng. Hạ Nhất Thiên cũng bất quá là vãn bối. Một cái chỉ có ngộ đạo trung kỳ hài tử. Chúng ta làm trưởng bối. Như vậy khi dễ hắn đều là không tốt. Tổ Vân khoát khoát tay. Nghe lời này, ta kém chút đem hắn cùng ta sư phụ vị trí đổi chỗ. Nhưng phía sau một câu, đem Tổ Vân chân diện mục cũng lộ rõ. Nếu thật là hắn cấu kết ma đạo, đem ma đưa tới nơi này, vậy nhưng chính là đáng giết ngàn đao, là phản bội chúng ta tứ phương đạo môn, là phản bội đại gia nha, giết cũng là không đến mức, lẽ ra phế bỏ tu vi, trục xuất ta đạo môn, ha ha, thêm chút con mắt nha Tổ Vân, cấu kết ma đạo chuyện, cũng không phải nói đúng điều liền đổi chỗ. Ta có tài đức gì cùng thiên tôn đạo cấu kết, cũng không phải là đại gia thông đồng đi ăn cơm uống rượu phao nữ nhân. Không có mục đích, luôn nói không đi qua a cũng đừng tại này lề mà lề mề. Cho phía dưới cỡ nào chuẩn bị thêm thời gian. Thật sự hảo, ta không những không giận mà còn cười. Tổ Vân lão già này hiện tại tùy thời nghĩ muốn xử lý ta đây. Đương nhiên tìm cơ hội cũng không tầm thường. Bình thường không ra tay, vừa ra tay liền muốn đánh ngược lại ta. Hắn cũng không nghĩ trở mặt Lý Kiếm Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Đạo Hữu, xuống rồi nói sau, không phải nói chúng ta quan phương coi trọng chứng cứ a. Như vậy Lâm Kiểm còn lề mà lề mề, hẳn là thật có vấn đề. Lệnh Hồ Nhiên bồi thêm một câu. Một bộ không tin tưởng lắm dáng vẻ. Cũng tốt, chuyện này ta trước tạm nhớ kỹ. Cái này trước hạ âm phủ đi. Miễn cho nói ta chuẩn bị xong. Phó Thanh Vân oán hận nói xong. Liền mang bọn ta đi một gian hơi lớn quảng trường. Nơi nào có trương vải vóc nhào thành một khối hình tròn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xem này vải vóc có điểm cổ quái, nhưng bảo vật ta vẫn là nhìn ra được. Đây quả thật là ẩn chứa không ít năng lượng. Các vị đạo hữu mời đi theo ta. Chương này tấm thảm là gia trì qua pháp thuật, muốn hạ âm phủ hải vực tuyệt không khó khăn. Phó Thanh Vân giới thiệu xong, liền mời chúng ta đi vào bên trong. Sau đó niệm vài câu chú ngữ. Siêu một chút, trước mắt ta tối đen. Theo Phó Thanh Vân các vùng tiên đi tới âm phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa thân vào một tòa như là thành lũy đồng dạng địa phương. Ta sắc mặt cũng thay đổi. Mà cái khác địa tiên, bao quát Lệnh Hồ Nhiên cũng đều trầm ngâm. Nơi này quả thực chính là nhân tạo căn cứ. Mà sàn nhà dùng tài liệu cũng vô cùng vững chắc. Tất cả đều là sắt thép khung xương tạo dựng, tấm ván gỗ lát thành mà thành, nghiễm nhiên trên biển cự thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó trưởng môn thủ bút này. Chậc chậc chậc, chính là ta nhìn thấy. Cũng không nhịn được cảm thấy chấn kinh đâu rồi. Cũng không biết phó trưởng môn lần này nghĩ muốn dùng cự thuyền làm gì dùng đồ. Như vậy giấu giếm chúng ta quan phương đến âm phủ phát triển. Chẳng lẽ cũng không sợ phía dưới thành hoàng tổng bộ không vui a, coi như núi cao hoàng đế xa. Âm phủ thế lực chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng a. Đến lúc đó câu thông đứng lên. Chỉ sợ lại là chúng ta quan phương bị thua thiệt. Lệnh Hồ Nhiên rõ ràng có chút không vừa ý nói. Giấu giếm quan phương chuyện lớn như vậy chạy tới âm phủ phát triển. Thế lực khổng lồ như thế xâm nhập. Ai cũng sẽ không cao hứng a. Lệnh Hồ đạo hữu, đây chỉ là tạm thời. Một khi chúng ta hoàn thành chúng ta mục đích, này cự thuyền liền sẽ đục xuyên chìm vào đáy biển. Không còn có bất luận cái gì vết tích mà chúng ta phải làm. Chỉ là đi lấy phía dưới một cái vốn thuộc về ta đạo môn đồ vật mà thôi. Thứ này chỉ bất quá tại thời gian thích hợp bên trong. Không cẩn thận chạy tới nơi này. Vì phòng ngừa nó nguy hại âm phủ, chúng ta tứ phương đạo môn khi tất yếu ra tay. Nhất định đem này tìm được. Đây là lưỡng giới hữu hảo cử chỉ. Cũng không phải là lẫn nhau xâm hại. Phó Thanh Vân vội vàng một bộ nghiêm túc giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói như vậy là được rồi. Chúng ta tứ phương đạo môn là vì lưỡng giới hòa bình, mà không phải vì tư lợi mục đích. Cũng hảo gọi các ngươi quan phương biết. Không phải chỉ có các ngươi sẽ giữ gìn lưỡng giới cân bằng. Tổ Vân Vê Dâu ha ha cười lên. Một phái tông sư thái độ. Phó Thanh Vân, hảo thủ đoạn, trước đó vây quanh ở nơi này phù tháp đi nơi nào? Vì ứng phó kiểm tra ẩn nấp rồi a. Ta châm chọc khiêu khích nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì phù tháp? Phó Thanh Vân một bộ không biết biểu tình. Sau đó giật mình cười một tiếng. Nói, trên biển sương mù bốc hơi. Thường xuyên có động vật biển phun ra nồng vụ che lấp cảnh vật chung quanh. Ngẫu nhiên là sẽ sinh ra hải thị thận lâu. Có phải hay không là chính ngươi nhìn lầm rồi? Mà khí có tốt như vậy tiêu? Không có thiên tôn đạo giúp ngươi. Chỉ định liền sẽ lưu lại dấu vết gì đến. Ta biết này Phó Thanh Vân khẳng định sẽ đủ kiểu chống chế. Một cái đạo môn, vô luận làm chuyện gì. Một khi dính vào ma khí, đó chính là ma đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh hư đạo nếu như ngồi vững điểm ấy, kia tất nhiên cấp cho cái khác đạo môn xưng là ma đạo. Liền biết này Phó Thanh Vân vừa ra chuyện liền sẽ có động tác. Chỉ là không nghĩ tới liền toàn bộ phù tháp đều lấy đi. Chính là thần không biết quỷ không hay. Hạ Nhất Thiên, người tiểu tử quỷ kế đa đoan. Mấy lần khiêu khích đạo môn ngôi sao sáng. Không biết người đang làm. Trời đang nhìn. Tổ Vân quát lạnh một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Vân, không muốn hù dọa ta. Ngươi là lợi hại, nhưng ta chưa hẳn liền sợ ngươi. Lại nói ta khiêu khích ngươi rồi. Ngươi bối rối cái gì? Hẳn là ngươi cùng này Phó Thanh Vân cũng có một chân a. Ta khẽ cắn môi. Trực tiếp đem Tổ Vân cũng đưa trở vào. Ngươi, Phó đạo hữu, đến lúc này, còn nghe hắn tại này lải nhải. Nếu như ta nếu đổi lại là ngươi. Tất nhiên ngay tại chỗ cái kia này tiểu tử chém thành muôn mảnh mới có thể giải hận. Tổ Vân khí đến quá sức. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không đến giết ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó Thanh Vân tay để tại Thanh hư đạo kiếm bên trên. Cơ hồ lập tức sẽ thừa cơ bảo khởi công kích. Kết quả Lệnh Hồ Nhiên đứng dậy. Đưa tay chặn lại nói. Ha ha, vì cái gì từng cái đều như vậy hận vị tiểu hữu này. Ta thế nào cảm giác hắn nói hình như cũng không phải không có lý. Bằng không một cái ngộ đạo trung kỳ tiểu hòa tử, làm sao cùng các ngươi một đám đạo tôn xé thượng. Lệnh Hồ đạo hữu, này tiểu tử quả nhiên là đáng hận chặt nha. Không phải ta cố tình gây sự. Phó Thanh Vân không biết rõ như thế nào Lệnh Hồ Nhiên chạy đến gắt gao che chở ta. Lập tức bên trong đã nói mềm lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, đã nói qua có cái gì phù tháp, mà khí bản thân xác thực khó tiêu. Chúng ta kiểm tra một lần cũng hảo xác định ra a, nói nhiều như vậy. Bất quá là tìm cớ mà thôi. Đến lúc đó nếu là thật sự là hạ trưởng môn mưu hại ngươi, chúng ta triển khai cuộc họp đặc biệt giải quyết vấn đề này. Lý Kiếm Thanh cũng không lớn tin tưởng việc này. Tán thành. Không có điều tra, cũng là không tốt oan uổng tiểu hòa tử. Giải Thanh Hà hẳn là trung lập phái. Ai có đạo lý đương nhiên tin tưởng ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì do ta cùng chư vị cùng đi điều tra. Ta trước hết để cho đệ tử nhóm đều về tới trước. Chỉ cần cùng tiểu tử thối này đồng hành là được. Miễn cho còn nói ta vô cơ muốn giết oa nhi này tử. Phó Thanh Vân khẽ cắn môi nói. Môn phái tiếng chuông vang lên. Rất nhanh một sóng lớn đệ tử tuân lệnh trở về. Bao quát dưới đáy nước. Đều có thật nhiều cổ quái quỷ thú đi lên. Tựa hồ cũng là vì điều tra chung quanh tình huống mà tạm thời chộp tới ra roi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài không có nhà mình đệ tử về sau. Phó Thanh Vân mang bọn ta thượng một chiếc thuyền nhỏ. Một đường dọc theo ngoại hải mà đi. Trước tiên dựa theo ta trí nhớ đến trước đó có phù tháp địa phương. Ta niệm chú ngữ. Làm một chương lá bùa hóa kiếm xuyên qua đến phần đáy. Cha tìm ma khí có tồn tại hay không? Kết quả hơn nửa ngày lá bùa không có nổi lên. Nói rõ cũng không có ma khí tồn tại. Mặc dù có dự liệu được, nhưng ta vẫn có chút không cam tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, nói không có là không có. Chính là phương viên trăm dặm, cũng sẽ không có thứ này tại. Chúng ta Thanh Hư đạo trừ ma vệ đạo. Sao lại làm ma khí xen lẫn trong môn bên trong? Không nói đến sử dụng nó tới làm việc. Phó Thanh Vân cười nói, Thanh Hư đạo ngã Tổ Vân vẫn còn tin được, nếu không lại đi một chút. Tổ Vân cười lạnh nhìn ta, tựa hồ cũng cảm thấy tuyệt không có khả năng sẽ có ma khí tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã nói ra, chính là đã thấy, chẳng lẽ ta không có nắm chắc sẽ lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Ta mặt âm trầm, khổ tư thượng sách, mặc dù không đến mức sẽ cho những này đại năng chém chết. Nhưng khẳng định phải cho buồn nôn một hồi. Trục xuất đạo môn đều có thể. Tìm tiếp, một chỗ không có, một địa phương khác nhưng chưa hẳn. Tiểu hòa tử, người bản lãnh khả năng không được. Để ta tới. Lệnh Hồ Nhiên lúc này lấy ra một khối bạch bích, hai tay giơ cao. Sau đó bắt đầu đọc chú ngữ. Dành thời gian còn nói. Lái thuyền, ta thứ này, chỉ cần là có điểm ma khí. Phương viên vài dặm bên trong. Tất cả đừng hòng trốn ra ta kiểm tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả thuyền lượn quanh hai vòng. Xác thực đều không tìm được mảy may ma khí tồn tại dấu hiệu. Lệnh Hồ Nhiên biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng khẳng định rất mất mát, ý vị này lại muốn xảy ra chuyện. Đã không có, kia đôi không được, nhất định có ngươi tiểu tử dễ chịu. Phó Thanh Vân chỉ vào ta, một bộ hiện tại liền muốn giết ta bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khổ tư đối sách. Nhiều lần đều nghĩ trực tiếp theo âm phủ thoát đi. Nhưng như vậy nhiều đại năng giả. Muốn cứng rắn trốn là không thể nào. chỉ có thể cùng bọn hắn tranh cãi lưỡi. Trí tuệ mà thôi. Phó Thanh Vân, ngươi làm gì? Bỗng nhiên, Lý Kiếm Thanh đột nhiên kêu lên. Sau đó bàn tay lớn lắc một cái. Một kiếm như vậy bổ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh oanh, chỉnh con thuyền trực tiếp liền cho một phân thành hai. Một đám địa tiên tất cả đều rút lui mười mấy mét. Đứng ở trên mặt nước sắc mặt xanh lét bụi. Làm gì? Thay đạo mạch trừ bỏ bại hoại. Lý Kiếm Thanh, hẳn là ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta Phó Thanh Vân. Phó Thanh Vân âm u kiếm chỉ ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.